Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, nói ra thân phận. Vô Thương đi tới tiết là một bên, cước bộ đột nhiên đình chỉ. Cùng thời luân trở về Tensei gần chợt toát ra thần dị quang mang. Sức đẩy cùng dẫn lực trong giây lát đó liền bao phủ hướng về phía Kiên. Ầm ầm tương đương, kinh khủng sức đẩy cùng dẫn lực đồng thời bạo phát, lưỡng chủng bất đồng lực lượng sinh ra tác dụng, hóa thành trùng thiên cơn lốc từ Kiên trên người bắn ra. Bắn thẳng đến bầu trời, đem trời cao mây trắng đều là đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Kiên trên người áo choàng tan ra bốn phía, lộ ra nàng ấy cùng Phật Lạc Trạch giống nhau như đúc khuôn mặt. Cũng là để tiết là như bị sét đánh, vẻ mặt không dám tin tưởng. Kiên, không phải, ta hẳn là xưng ngươi là từ Phật Lạc Trạch trong thi thể đản sinh ra quái dị sinh mạng thể mới đúng. Ngươi khổ tâm kinh doanh neo tổ chức mới vừa rồi hướng ta công kích. Ngươi đã chuẩn bị xong thừa nhận lửa giận của ta rồi sao? Vô Thương hai mắt đạm mạc, mặt không thay đổi nói. Đối phương quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Vừa rồi hắn lấy Shinra Tensei cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn đồng thời phát động công kích. Một phương diện là muốn vạch trần thân phận của đối phương. Khác một phương diện cũng là muốn thăm dò thực lực của đối phương. Nhưng là quỷ dị chính là, sức đẩy cùng dẫn lực kết hợp hình thành vặn vẹo lực lượng, cũng chỉ là xoắn nát đối phương áo choàng. Ở muốn đụng chạm thân thể của đối phương lúc, phảng phất có vô hình nào đó lực lượng, quấy nhiễu được vặn vẹo lực lượng, để cho xông về bầu trời. Vô Thương trong lòng đã suy đoán được đây chính là đối phương lớn nhất lá bài tẩy thực vận. Không chỉ có thể để cho mình như số mệnh ra thân, sẽ tao ngộ đến các loại kỳ ngộ, nhưng lại có thể không bị bất luận cái gì công kích dính vào người. Có thể nói vô giải năng lực, thân phận bị vạch trần. Kiên sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được. Nhìn về phía Vô Thương lúc càng là ánh mắt tản ra băng lãnh cùng kinh nghi bất định. Nếu như đều là chính mình thân phận bại lộ, Kiên còn chưa biết lưu ý. Bởi vì, này chủng sự tình chỉ là sớm muộn mà thôi. Mấu chốt là, Vô Thương dĩ nhiên một lời vạch trần của nàng căn nguyên. Đây đối với nàng mà nói liền dường như là của mình hết thảy đều bị đối phương xem thấu một dạng. Cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên cùng kinh sợ. Ức mảnh nhỏ chém. Kiên đối với Vô Thương kinh sợ rất nhanh thì chuyển hóa thành nồng nặc sát cơ. Cô bé lọ lem bị nàng trong giây lát đó chém ra. Chỉ thấy thực chất như năng lượng ánh đao nhất thời mở ra không khí. Tóe bắn về phía Vô Thương. Không tốt, Kiên chiêu thức để tiết là sắc mặt đại biến. Nàng nhận ra đây là đã từng Phật Lạc Trạch năng lực. Hơn nữa mặc dù là nàng đều chưa chắc có thể toàn diện ngăn trở công kích. Ánh đao cũng không lớn, nhưng là lại phảng phất là còn không có nổ tung đầu đạn hạt nhân giống nhau. Bên ngoài ẩn chứa đáng sợ uy lực, trong giây lát đó thẳng vào Vô Thương trong đầu, cũng là để hắn trong lòng nghiêm nghị. Phá hải, Janpakuto trực tiếp từ Shikai tiến hóa đến vạn dài. Vô Thương cuồng bạo chém ra, dường như ma hóa Janpakuto mang theo hủy diệt kiếm khí một đao chém chúng đánh tới đao trên ánh sáng. Ầm ầm tương đương, kinh khủng trùng kích khí lãng bung ra, phảng phất là nhấc lên hơn 10 cấp phong bão, đem chọn cái hội trường bốn phía thính phòng đều là văng tung tóe chấn vỡ. Đồng thời hội trường đại địa cũng là ra nẻ lõm xuống. Mỹ thực người biết cùng bốn phía thức ăn người là kinh hô phía dưới bị kinh người sóng xung kích. Hất bay ra ngoài, Vô Thương sầm mặt lại. Giấu ở trong tay áo cánh tay phải gân xanh dường như cầu long vậy gồ lên. Lay động thân hình chỉ thấy mạnh mẽ cải biến đao thế, đem cùng Janpakuto va chạm kịch liệt ánh đao dẫn hướng một bên. Ùng ùng, từ Kiên chém ra ánh đao bị Vô Thương dẫn dắt rời đi phía dưới. Trong nháy mắt bạo phát ra, không chỉ có sẽ chàng chém ra to lớn chỗ hổng, càng là một đường về phía trước. Đem nấu nướng đạo thành chấn nghiền nát, xông vào đảo bên ngoài hải vực, xé rách ra đường hầm to lớn. Nấu nướng đảo cơ hồ bị ánh đao cắt thành hai nửa, để lại như hồng câu khe hở. Vô Thương sắc mặt trầm nhiên nhìn đối diện Kiên, thực lực của đối phương so với hắn dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Mới vừa một kích thậm chí so với hắn đã từng gặp được oanh ma bùng nổ tối cường công kích. Cũng còn muốn sắc bén, thậm chí bức bách hắn, chỉ có thể dẫn dắt rời đi, mà không phải ngăn trở. Ngân Luân chuyển sinh bạo nổ, một vị phòng thủ cũng không phải vô thương phong cách. Ở nhìn kỹ đi qua sát na, luân hồi chuyển sinh mắt nhất thời chán tỏa sáng quang thải. Kinh khủng cơn lốc trong nháy mắt từ vô thương trên người bạo phát. Mãnh liệt xung kích ra, ầm ầm tương đương, khí lãng ngập trời, cơn lốc đem kiên chỗ ở đại địa thôn phệ, chợt uy lực không giảm, sông thẳng đảo nhỏ ra, đồng dạng là đem thành trấn phá hủy ra khoảng cách cực lớn, thậm chí kéo hướng hải ngoại. Ở cơn lốc đánh tới sát na, Kiên cũng đã lắc mình né tránh, lúc này mắt thấy vô thương bùng nổ công kích uy lực, nàng chân mày khẩn túc. Cô bé lọ lem nhất thời chính là một đao đâm xuống mặt đất. Sống lại chém, mặt đất văng tung tóe, lực lượng vô hình theo mặt đất kéo ra, khuếch tán đến toàn bộ trong hội trường. Chỉ thấy trước kia hầu như Tần Lâm tử vong chát ao cùng quang mới. Chỉ có, lão thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, hầu như trong chớp mắt liền khỏi hẳn. Không phải con là hai người bọn họ. Đã bị Kiên sở khống chế hai đầu Netero càng là bắp thịt bỗng nhiên bành trướng. Thân bên trên tán phát khí tức cũng là tăng vọt mấy lần. Không xong, đây là ám kỹ năng. Ở một mảnh nhỏ trên phế tích Monkey nhìn thấy một màn này. Mặt cười nhất thời biến đổi. Ở cái này cái thế giới thức ăn thủ đoạn nhưng là trước biến hóa bên ngoài. Không chỉ có thể đem món ăn kỹ xảo dung nhập vào trong chiến đấu. Càng là có thể đem món ăn dung nhập vào trị hết phương diện. Ám kỹ năng đã là như thế. Đi qua cao thâm thức ăn thủ đoạn. Không chỉ có thể trị hết người khác. Càng là có thể khiến người trong nháy mắt khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Kiên thừa kế Phật Lạc Trạch tất cả lực lượng. Đối với ám kỹ năng nắm giữ càng là nằm ở hết thảy món ăn nhân đỉnh. Không chỉ có thể làm được trị hết người khác. Vẫn có thể đi qua ám kỹ năng. Để thăng người khác lực lượng, Netero chính là bị ám kỹ năng tác dụng, thực lực đại tăng, Monkey ở phát hiện ám kỹ năng đồng thời, cũng là lập tức phát giác Kiên ý đồ, là muốn Netero đi đối phó vô thương, răng ngà thầm cắm, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chính là xông về thực lực đại tăng hai đầu Netero. Kiên thực lực mới vừa rồi trong một kích đã đầy đủ triển hiện ra. Vô thương cùng Kiên chiến đấu tự nhiên không cách nào phân tâm. Monkey, không muốn để cho vô thương bị Netero liên lụy. Dứt khoát lựa chọn trợ giúp vô thương ngăn cản Netero. Vô thương đồng dạng là nhìn thấu Kiên ý đồ. Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang. Netero thực lực đại tăng dưới. Thực lực thậm chí so với ban đầu bốn thú đều cường đại hơn. Lấy Monkey thực lực muốn cùng bên ngoài đối kháng cơ hồ không có phần thắng. Hắn tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.